Chương 96, bất nhân bất nghĩa. Kỳ quái, luôn cảm thấy giống như có chuyện gì quên. Ta cũng là. Chẳng lẽ ta ngày hôm qua đi vệ sinh lúc quên xoa cái mông không đúng, ta đã có thật nhiều năm không có đi vệ sinh. Ai, già già, chuyện gì đều không nhớ được. Sáu tên trưởng lão nhao nhao cảm khái, lắc đầu rời đi, không có tứ phẩm viên mãn luyện đan sư tầng này thân phận, bọn hắn căn bản sẽ không để ý trong góc tần giác. Hồ trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Vương trưởng lão, đây là ta cho ngài lễ vật. Doãn trưởng lão rất nhanh, sáu tên trưởng lão liền bị rất nhiều thế lực thủ lĩnh vây quanh. Bọn hắn sáu cái là sáu đại gia tộc sau này tọa trấn Diêu Quang thành người phụ trách, không chỉ có thực lực cường hãn, với lại quyền cao chức trọng, tùy tiện một câu liền có thể quyết định một cái thế lực sinh tử tồn vong. Cái này chút trưởng môn tông chủ có thể nào không nói trước kéo tốt quan hệ thấy thế, tần giác cũng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể không cần lo lắng bị quấy rầy. Tần giác xác thực không sợ thực lực bại lộ, nhưng lại không nghĩ bị cái này chút giống con ruồi một dạng giá hỏa cho cuốn lên. Uống một hớp rượu, tần giác cầm lấy bên cạnh một khối thịt nướng, nhét vào miệng bên trong. Khối này thịt nướng so với hắn buổi sáng ăn cá nướng còn muốn non, hiển nhiên không phải phổ thông loại thịt, nói không chừng là yêu thú nào thịt thú vật. Thần sư thúc, ngươi uống là rượu gì a? Thơm quá. Mục tiểu vũ lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ. Bởi vì tần giác chỉ xóa đi liên quan tới luyện đan ký ức, cho nên thiếu nữ vẫn biết hắn. Ngươi cũng muốn uống sao? Tần giác không trả lời mà hỏi lại. Mục tiểu vũ cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn cách đó không xa Liễu Bình, thấp giọng nói, sư tỷ ta không thích ta uống rượu. Đã như vậy, vậy cũng chớ uống. Tần giác nhún vai. Phải biết, hắn uống thế nhưng là ngàn năm linh tiểu, thiếu nữ chỉ có hoàng giai đỉnh phong tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng mà Mục tiểu vũ nhưng lại không biết cái này chút, chỉ gặp nàng bất mãn cong lên miệng, có chút phiền muộn. Nếu không phải tần giác dáng dấp đẹp trai, nàng đã sớm không để ý tới tần giác. Cái kia xin hỏi, ngươi là Bạch Nghiệp sư đệ sao? Đúng lúc này, một cái váy đen nữ tử đi tới, tràn ngập mong đợi nhìn xem tần giác. Ách là. Tần giác sững sờ, không rõ đối phương muốn làm gì. Váy đen nữ tử khí tức phiêu miếu, ngưng tụ không tan, hiển nhiên là tên thiên giai võ giả, thậm chí rất có thể là nào đó cái thế lực thủ lĩnh, tần giác nhưng không nhớ rõ mình nhận biết đối phương. Với lại váy đen trên người nữ tử có loại khó mà nói rõ hương khí, vì đó bằng thêm một chút xinh đẹp. Bất quá đối phương vừa lên đến liền hỏi hắn có phải hay không Bạch Nghiệp sư đệ, chẳng lẽ lại cùng sư huynh có quan hệ gì quá tốt rồi? Váy đen nữ tử lập tức lộ ra cao hứng biểu lộ. Sư huynh của ngươi Bạch Nghiệp đâu, hắn làm sao không có tới? Váy đen nữ tử không thể chờ đợi được dò hỏi. Ta sư huynh tại bế quan tu luyện, trùng kích võ đạo chí tôn. Tần giác sạm mặt lại, quả nhiên cùng hắn sư huynh có quan hệ, khó trách lao già kia không nguyện ý để hắn chữa thương. Thật ngoài dự liệu là, váy đen nữ tử không chỉ có không có thất vọng, ngược lại lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Không đợi tần giác kịp phản ứng, váy đen nữ tử từ trên đầu lấy xuống một chi bạch ngọc châm gài tóc, đưa tới tần giác trên tay nói, giúp ta thanh chi này châm gài tóc giao cho sư huynh của ngươi. Liền nói nhan tịch hội vĩnh viễn trở lấy hắn ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng váy đen nữ tử lại nhớ kỹ, Bạch Nghiệp từng hướng nàng hứa hẹn qua, chờ tiến giai võ đạo chí tôn về sau, liền sẽ tìm đến nàng. Tần giác, nhìn tình huống, mình sư huynh tựa hồ, giống như, hẳn là tại đồng thời bắt cá hai tay à, đây không phải yêu hoa tông tông chủ nhan tịch à, ngươi tới nơi này làm gì đột nhiên, một đạo hơi có vẻ không vui thanh âm truyền đến, xen lẫn kinh miệt. Ngoại trừ dạ giao, còn có thể là ai? Tần giác, ha ha, dạ giao, ngươi không cảm thấy ngươi quản nhiều lắm sao? Được xưng nhan tịch váy đen nữ tử không hề nhượng bộ chút nào. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách sư đệ ta xa một chút. Dạ giao đôi mắt nhắm lại, cho người ta một loại băng lãnh lạnh lạnh cảm giác, cùng trước đó Bạch Nghiệp nhận biết cái kia dạ giao đơn giản tưởng như hai người. Sư đệ dạ trưởng môn, ngươi chừng nào thì học hội từ không sinh? Có nhan tịch cười lạnh nói. Bạch Nghiệp căn bản vốn không thích ngươi. Ngươi tốt nhất đừng dây dưa nữa hắn. Cắn răng, dạ giao dứt khoát không còn che lấp, nói ngay vào điểm chính. Hừ, câu nói này hẳn là nói chính ngươi a. Hai người đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm, nếu không phải tại trên yến hội, chỉ sợ đã không nhịn được ra tay đánh nhau. Tần giác, hắn cảm thấy mình phảng phất tại nhìn một chút 70 tập đô thị tình cảm đại kịch, nếu như Bạch Nghiệp ở chỗ này lời nói hẳn là hội càng đặc sắc. Nghĩ tới đây, tần giác nghiêm mặt nói. Hai vị sư tỷ, các ngươi ở chỗ này cãi lộn cũng vô dụng, không bằng dạng này, chờ tiệc rượu sau khi kết thúc, các ngươi cùng đi với ta Huyền Đất Sơn, để ta sư huynh làm lựa chọn, như thế nào sư huynh? Đã ngươi bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nghe vậy, hai người hai mắt sáng lên, đúng vậy à, các nàng làm sao không nghĩ tới đâu, với lại có Tần Giác người sư đệ này dẫn đường, có thể nói danh chính ngôn thuận. Tốt, liền quyết định như vậy, Bạch Nghiệp nhất định chọn ta, đến lúc đó ngươi cũng đừng dây dưa không rõ. Thuyền ngươi ngực có ta đại sao? Nói xong, Nhan Tịch bộ ngực hơi rất, nhìn qua xác thực lớn hơn một chút. Tiếp đó, Tần Giác Thanh Chân Dung cùng Ngọc Trâm phân biệt trả lại cho Dạ Giao cùng Nhan Tịch, dù sao các nàng muốn cùng đi Huyền Đất Sơn, vậy không cần đến hắn chuyển giao hai món đồ này. Nguyên lai sư phụ ưa thích là sư huynh của ngươi a, dọa ta một hồi. Bên cạnh Mục Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra. Tần Giác, bởi vì xóa đi người khác liên quan tới hắn luyện đan ký ức, cho nên tiếp xuống thời gian Tần Giác một mực đợi trong góc, ngoại trừ Mục Tiểu Vũ cùng Liễu Bình bên ngoài, cơ hồ không ai chú ý tới hắn. Yến hội kéo dài 2 canh giờ tả hữu, trong lúc đó 6 đại gia tộc trưởng lão lại nói rất nhiều nói nhảm. Bất quá Tần Giác cũng không có để ở trong lòng, hắn ăn uống no đủ sau liền đi thẳng về đi ngủ, dù sao ngày mai còn muốn lên đường về Huyền Ất Sơn đâu. Giờ phút này, nhất mộng bức không ai qua được Đường Tiêu cùng Mã Hoa Đằng, bởi vì bị xóa đi bộ phận ký ức duyên cớ, dẫn đến bọn hắn căn bản không biết mình trong nhận chứa đồ viên kia tứ phẩm viên mãn đan dược là từ đâu đến. Nhất là Đường Tiêu, ta cấp 5 linh dược đâu, cho dù cực kỳ mẫu bức, bất quá nhiều khỏa tứ phẩm viên mãn đan dược, cũng coi như có thể tiếp nhận. Về phần Mã Hoa Đằng, hắn mặc dù quên đi dùng huyễn thời trao đổi đan dược sự tình, nhưng lại y lý nguyên nhớ kỹ đề nghị kia, bởi vậy cũng không sẽ đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng. Ngày hôm sau, Tần Giác khi tỉnh lại, Dạ Giao cùng Nhan Tịch đã ở ngoài cửa chờ lấy, với lại riêng phần mi nhờ mang theo đồ đệ mình, trợn mắt nhìn. Triển khai giằng co. Tần Giác có chút im lặng, đều nói ba đàn bà thành cái chợ, hai người bọn họ nữ nhân đã không thua gì mười thai hí. Tần Giác sư đệ, ngươi đến chúng ta phi hành linh khí lên đi, dạng này có thể càng nhanh lên một chút hơn. Gặp Tần Giác đi ra, Dạ Giao mời nói. Tần Giác sư đệ, chúng ta phi hành linh khí càng dễ chịu, đến chúng ta bên này ai Nhan Tịch đồng dạng mời nói. Trầm mặc thật lâu, Tần Giác nói, được rồi, ta vẫn là mình bay đi. Nói xong, Tần Giác dưới chân linh lực hóa ngựa, trở đi hắn cùng tạm bay lên không trung. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.